Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, suối nước nóng kỳ ngộ. Tần Phi trước tiên nhớ tới võ hiệp bên trong kỳ ngộ. Đồng dạng luyện võ thiên tài đều phải đi qua giai đoạn này, liền là trước dùng các loại linh dịch tôi thể để thân thể của mình loại trừ tạp chất, sau đó liền có thể thoát thai hoán cốt. Cứ như vậy, luyện võ liền sẽ làm ít công to. Tần Phi vui mừng nhướng mày. Xem ra đây là một cái cực đại kỳ ngộ. Tự rèn luyện lâu như vậy rốt cục muốn tiến hóa. Thế là không chút do dự điểm hấp thu. Keng, hệ thống chính đang hấp thu tinh hoa. Tạm thời hội ở vào quan bế trạng thái. Mời chủ ký sinh bảo trì buông lỏng tư thái. Tần Phi dứt khoát liền đem hai chân duỗi thẳng. Hít sâu, tận lực để cho mình buông lỏng. Sau đó cả người rất quỷ dị trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Tần Phi nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể biến hóa. Quả nhiên, Tần Phi cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình tất cả mao mạch mạch máu đều giống như mở ra, giống như có một ít gì đó chậm rãi xông vào da mình. Dần dần dung nhập cơ bắp cùng đầu khớp xương. Tần Phi không nhúc nhích. Thân thể đang hấp thu ao nước dinh dưỡng đồng thời. Tư tưởng vậy tại đoạt thiên địa tạo hóa. Hết thảy đều hài hòa tiến hành. Tần Phi ở vào một cái trạng thái ngủ đông, cũng không biết qua bao lâu. À, đột nhiên Tần Phi bên tai truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Một bóng người trực tiếp nhảy vào ao nước bên trong, chăm chú đem Tần Phi đầu từ trong nước vớt lên, chăm chú ôm vào trong lòng. Một cỗ mùi sữa thấm lòng người phi tràn vào xoang mũi, cũng không biết là nàng vừa dính sữa ao hương vị, vẫn là nàng bản thân tự mang mùi sữa thơm. Bởi vì Tần Phi cảm giác mình đầu gối lên hai đoàn mềm mại phía trên, lạ thường dễ chịu. Tần Phi, ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại a! Là Tạo Ảnh lo lắng tiếng kêu gào. Nàng và Lưu Hải Lộ cua xong sữa bò ao về sau, liền định thay cái ao cua một cái. Không nghĩ tới liền thấy Tần Phi giống như chết phiêu phù ở dưới mặt nước. Tần Phi là nghe được Tạo Ảnh tiếng kêu, nhưng là bây giờ còn có một chút xíu linh chi dinh dưỡng không có hấp thu xong. Đầu óc vẫn còn hỗn độn trạng thái, cho nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết. Tạo Ảnh coi là Tần Phi tắm suối nước nóng hôn mê, hiện tại phi thường lo lắng, lại không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể một mực ôm ở Tần Phi lay động. Tần Phi đầu tại Tạo Ảnh trong ngực lắc lư, một mực đụng chạm lấy hai đoàn mềm nhũn đồ vật. Ta ngay, tốt mềm mại, thật thoải mái a. Làm sao vậy? Thế nào? Lưu Hải Lộ vậy nhảy vào. Tần Phi hắn té xỉu. Ngâm nước. Đoán chừng là hắn lần thứ nhất tắm suối nước nóng. Quá mức buông lỏng, dẫn đến thiếu dưỡng. Tạo Ảnh khẩn trương đến nước mắt đều chảy ra. Đây là muốn khóc. Thật sự là ta thấy mà yêu. Tần Phi còn chưa thấy qua nàng khẩn trương như vậy thời điểm. Vậy làm sao bây giờ a? Ta cũng không biết a, hai cái tiểu nữ sinh chỗ nào gặp được dạng này sự tình, đã bắt đầu chân tay luống cuống. Có phải hay không nên hô hấp nhân tạo a? Đối hô hấp nhân tạo a, Lưu Hải Lộ tốt giống nghĩ tới điều gì. Tần Phi nghe xong, ta đi, dạng này thật tốt sao? Đây là thật tốt, xem ra vậy không bối rối. Tiếp tục giả vờ một lần chết đi. Mặc dù tinh hoa đã hấp thu xong, tới đi, cho ta hung hăng hô hấp một cái. Mình nụ hôn đầu tiên còn giống như tại. Đúng, hô hấp nhân tạo, ngươi tới đi, ta sẽ không. Tạo Ảnh bối rối nói ra. Dọa, ta cũng sẽ không a, Lưu Hải Lộ cũng khẩn trương trả lời. Mẹ nó, ngươi hai nữ sinh nghiệp vụ năng lực vậy quá kém, có thể không thể có điểm sinh hoạt thường thức a. Hô hấp nhân tạo liền trực tiếp hôn xuống đến liền tốt. Tần Phi rất muốn tay nắm tay dậy một chút các nàng, nhưng là không thể, vừa nói khẳng định liền để lộ. Các ngươi không cần kéo a, ai cũng được a, ta vậy không chọn, tranh thủ thời gian. Hiện tại hệ thống đang hấp thu tinh hoa dịch, đoán chừng vậy không rảnh quản ta. Làm sao vậy? Thế nào? Lúc này chúng ta Lý Tuệ A-di ứng thanh chạy đến. Nhìn thấy Tần Phi nằm tại Tạo Ảnh trong ngực, lo lắng vạn phần hỏi, dù sao ở chỗ này xảy ra chuyện, nàng nhưng là muốn phụ trách. Tuệ tỷ, Tần Phi hắn té xỉu. Nên làm cái gì? Lưu Hải Lộ mở miệng hỏi. Các ngươi không nên gấp. Để cho ta tới hô hấp nhân tạo a. Các ngươi đi ra. Tuệ đại tỷ quả nhiên là tâm địa thiện lương với lại nghiệp vụ kỹ năng tương đương. Xuất sắc. Tần Phi vừa nghe đến cái này Lý Tuệ A-di mạnh khỏe ý. Liền bó tay rồi. A-di này bắt đầu xuống tay với chính mình. Nói thật ra, A-di này niên kỷ thật có điểm. Được rồi, mình nụ hôn đầu tiên tuyệt đối không có thể hủy ở trong tay nàng. Tần Phi trước cố ý bỗng nhúc nhích tay chân. Sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn xem đám người, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Diễn kỹ cũng khá. Các ngươi làm sao vậy? Ta thế nào? Tần Phi sờ đầu một cái. Chúng ta sao lại tới đây? Chúng ta không đến ngươi liền chết. Biết không? Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Còn may là sợ bóng sợ gió một trận. Nhìn thấy Tần Phi tỉnh lại. Trong lòng cũng buông xuống. Vừa rồi nàng thật dọa sợ. Dọa, ta không sao a. Ta vừa mới phát giác được dễ chịu đi ngủ một hồi mà thôi. Tần Phi cười ha hả nói ra. Giống cái kẻ ngu. Tần Phi, ngươi vừa rồi không nhúc nhích. Giống một đầu thi thể một chút phiêu phù ở trên mặt nước. Chúng ta thật sự cho rằng ngươi chết ngươi biết không? Lưu Hải Lộ vậy nói bổ sung. Không sao. Khác ngạc nhiên. Tiếp tục tắm suối nước nóng a. Tần Phi chỉ có thể hồ lộng qua. Bởi vì vừa rồi hấp thu dịch dinh dưỡng sự tình. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Keng. Chúc mừng thân thể ngươi đạt được thoải mái. Lực lượng cộng 10. Nhanh nhẹn cộng 10. Như bức. Tần Phi chuyến này thật không uổng công a. Xem ra lần này tố chất thân thể có hy vọng thực hiện một cái chất biến. Không biết lần này mình chạy 8 km cần bao nhiêu thời gian. Tần Phi, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ pha tốt. Miễn cho một hồi lại xảy ra chuyện gì. Vậy thì phiền toái. Lưu Hải Lộ lần này xem như lòng còn sợ hãi. Không dám để cho Tần Phi lạc đàn. Đúng vậy a, Tần Phi ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Bị ngươi hù chết. Tào Ảnh vậy vỗ vỗ mình bộ ngực nói ra. Hì hì. Tốt. Tần Phi không nghĩ tới qua chiến dịch này. Còn được đến và mỹ nhân cùng tắm đãi ngộ. Thực sự thật đáng mừng. Nhưng là một hồi hấp dẫn dịch dinh dưỡng liền không có như vậy thuận tiện a. Thật sự là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc a. Được rồi, lần này thu hoạch vậy đủ nhiều. Không thể lòng tham không đáy. Lúc này, thiện lương mỹ lệ tuệ tỷ lại đưa tới mấy chén nóng hổi trà. Phục vụ thực sự quá chu đáo. Tần Phi thật cảm thấy quá khát. Ngâm một hồi, Tần Phi cũng cảm giác mình toàn thân trình độ đều bị ép khô. Trên tay da đều rúm gió. Tựa như là sinh vật đến trường qua nồng độ khác biệt. Tuột tay bố trí. Nước trà này là tắm suối nước nóng thiết yếu thuốc hay. Bởi vì tắm suối nước nóng không chỉ có xảy ra mồ hôi. Hơn nữa còn hội mất nước. Các ngươi nhất định phải chú ý bổ sung trình độ. Không phải rất dễ dàng hôn mê. Tuệ tỷ dặn dò. Nàng cũng sợ hãi. Nếu là Tần Phi xảy ra chuyện. Nàng làm việc vậy mất đi. Tốt. Tạ ơn tuệ tỷ, tạ ơn tuệ tỷ, tạ ơn tuệ tỷ, ba người đồng thanh nói ra. Một hồi muốn trả liền hô to một tiếng là được. Tuệ tỷ ở bên kia trông coi đâu. Lập tức cho các người bưng tới. Tuệ tỷ nói xong cũng trở về. Lúc này, ba người đều nằm tiến vào linh chi trong nước hồ. Nhưng là Lưu Hải Lộ phát hiện cái này linh chi ao một điểm hương vị cũng không có. Tào Ảnh vậy nâng lên ao nước ngửi ngửi. Vậy phát hiện nhạt nhẽo như thanh thủy. Chuyện gì xảy ra? Không sai. Trong này linh chi tinh hoa đều cho Tần Phi hấp thu. Thật sự là một giọt cũng không có. Hiện tại liền là một ao nước trong mà thôi. Cho nên làm sao có thể còn có hương vị đâu. Tuệ tỷ, nay ngày cái này linh chi gói thuốc không có đổi sao? Lưu Hải Lộ hỏi tâm bên trong nghi hoặc. Đổi a, làm sao lại không đổi? Mỗi ngày đều đổi. Tuệ tỷ lại đi tới cầm lên gói thuốc ngửi một cái. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Xác thực một điểm hương vị đều không có. Ha ha, tiểu lộ, khả năng ta hồ đồ rồi. Quên đổi, ta lại đi cầm một bao a. Tuệ tỷ bên cạnh đi trở về bên cạnh nói thầm. Kỳ quái, rõ ràng đổi a. Tần Phi đương nhiên không dám nói lời nào. tự mình làm chuyện tốt, cũng không thể thừa nhận a. Hiện tại ba người lại cùng nhau đi tới một cái tên là Đương Quy Trí. Ba cái cùng một chỗ ngâm trong nước. Ngay từ đầu đại gia lẫn nhau tưới nước chơi. Keng, kiểm tra đến chung quanh có được đại lượng đương quy tinh hoa. Phải chăng hấp thu? Lần này Tần Phi không dám loạn hấp thu. Dù sao hai mỹ nữ đều ở bên người. Đều nhìn đâu, hội bị phát hiện. Nhưng là Tần Phi lại có chút không cam tâm. Lắm miệng hỏi một câu. Cái này đương quy có làm được cái gì à? Keng, đương quy chủ yếu công hiệu. Nhuận ruột thông liền, lưu thông máu hóa ứ. Điều kinh giảm đau, đó còn là khác hấp thu. Cái này điều kinh giảm đau, đối nữ sinh vẫn là vô cùng hữu dụng. Lần trước kiến thức Ngô Tĩnh đau bụng kinh, cái kia thật là muốn chết. Để hai vị nữ sĩ hảo hảo cua ngâm a. Câu nói kia nói thế nào? Để nữ nhân dễ chịu, là nam nhân sứ mệnh a. Gánh nặng đường xa a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.